Đừng chảy, mẹ nó ơi. Chương 31, góc chuyện audio.com. Tân Tân, cái này trông cũng được lắm, có muốn thử hay không? Nhân viên Hàn cầm lấy một cái quần màu đen hỏi Triệu Tân. Đáng nhẽ ra là ngày hôm qua đi mua quần, nhưng do làm tình cả ngày nên nhân viên Hàn chỉ có thể lần thứ hai xin nghỉ, để dẫn Triệu Tân đi mua quần. Ta không thích, ta thích cái màu hồng kia cơ. Cố ý lơ đi, tuy rằng màu đen rất hợp với hắn, thế nhưng Triệu Tân lại thích quần màu hồng. Buồn cười nhìn Triệu Tân dỗi, hiên viên Hàn biết nam nhân do chuyện ngày hôm qua hắn chủ động làm tình mà có chút xấu hổ. Đẩy Triệu Tân vào phòng thử đồ, hiên viên Hàn ngồi chờ ở bên ngoài, không ngờ lại đụng phải Triệu Yến một lần nữa. A Hàn, là ngươi a, không ngờ lại gặp ngươi ở đây nha. Ngươi mua đồ hả, không ngờ lại gặp hiên viên Hàn liên tục hai ngày, Triệu Yến có chút chờ mong, cảm tình đối hiên viên Hàn sẽ hồi phục như xưa. Ta không đi mua đồ, mà là bồi lão bà của ta mua đồ. Không muốn nhiều lời, hiên viên Hàn nói thẳng cho đối phương biết bản thân đã kết hôn rồi. Người đã kết hôn rồi sao? Giá, đây là chuyện này xảy ra khi nào a? Nam nhân ngày hôm qua đi với ngươi là ai na? Bị đả kích lớn, Triệu Yến đang định biến hiên viên Hàn làm mục tiêu tấn công của mình thì lại biết tin hiên viên Hàn đã kết hôn rồi. Nam nhân ngày hôm qua a, là lão bà của ta. Tên là Triệu Tân, chúng ta đã kết hôn gần một năm rồi. Kết hôn với nam nhân thì sao, cùng lắm thì người ta chỉ kinh ngạc rồi thôi, hiên viên Hàn chẳng ngại ngần mà xác nhận. A Hàn, chúc mừng ngươi nha, ngoại trừ những lời chúc mừng sáo rỗng này, Triệu Yến đều không biết nên nói gì. Cảm tạ, hiên viên Hàn lịch sự trả lời. Vì, ngươi nghĩ cái này thế nào? Triệu Tân mặc xong quần liền bước ra ngoài hỏi ý kiến hiên viên Hàn, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Không sai, màu hồng rất hợp với ngươi a, màu hồng đỏ giống như lửa rất hợp với tính cách Triệu Tân. Thật không? Vậy ta lấy cái này. Liếc mắt nhìn Triệu Yến còn đang đứng bên hiên viên Hàn, Triệu Tân nghĩ hiện tại hắn đã muốn phát hỏa lên rồi, thế nhưng lại không hiểu nguyên nhân tại sao lại thế. Tâm tình phiền muộn, Triệu Tân đi dạo thêm trong cửa hàng vài vòng nữa, không chỉ lựa thêm vài cái quần nữa mà đồ cũng cầm thêm vài cái, thẳng cho đến khi tay không thể xách được nữa, mới ngừng lại. Ta lấy đủ rồi, người đi trả tiền đi. Khẩu khí đã phun ra lửa, Triệu Tân đối hiên viên Hàn nói, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng tắp Triệu Yến. Ta ly khai trước đây, các ngươi cứ chậm rãi mà mua. Triệu Tân vốn có bộ dạng giống xã hội đen, bị người như vậy nhìn chằm chằm vào, ngực Triệu Yến ngực cũng không khỏi khiếp sợ, ly khai liền chạy trối chết. Xem ra sau này nhìn thấy hiên viên Hàn bản thân cần phải tránh xa, để tránh khỏi bị xã hội đen truy sát. Thở dài, hiên viên Hàn chỉ có thể nhận mệnh đi trả tiền, xem ra thái tọa đại nhân, lại sinh khí nữa, ngày hôm nay lại muốn tao ương, rồi. Đây là cái gì hả? Vì sao mà ngươi lại mua đồ lót như thế này cho lão nhân ra mặc hả? Ngươi nói đi, về đến nhà Triệu Tân mở túi ra xếp đồ, lại thấy túi gì đó nho nhỏ, lại nổi bão lần thứ hai. Đừng nóng giận a, ta mua cái này cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Góc chuyện audio.com. Hiện tại bụng của ngươi chưa được 3 tháng cho nên ngươi không cảm thấy, nhưng sau này khi qua tháng thứ 4, bụng ngươi sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó những đồ lót nho nhỏ mà ngươi hay mặc sẽ không thể mặc vừa đâu, mà lần đồ lót mua lần này đều là số lớn cả, hơn nữa loại này chỉ mặc ở phía dưới không lên tới bụng, chỉ có như vậy ngươi mới mặc vừa, bởi vậy nên ta mới mua a, giải thích lý do xong, hiên viên Hàn bình tĩnh nhìn tức giận trên mặt Triệu Tân đang dần tiêu thất. Cảm tạ, không ngờ hiên viên Hàn lại lo xa đến như thế, Triệu Tân nói không được lời xin lỗi, đành phải dùng một câu cảm tạ biểu đạt bên trong có nhiều áy náy. Ta đi làm cơm đây, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn hiên viên Hàn bước đi, Triệu Tân lại nhớ đến cảnh nam nhân cùng Triệu Yến nói chuyện, trong lòng lại có chút phiền muộn, nghĩ đến nam nhân cùng nữ nhân kia đã từng có một đoạn quá khứ thì lòng ngực lại thắt lại. Triệu Tân biết hắn đối nam nhân có lẽ là đã động tình rồi, hơn nữa lại trở thành ái tình, xem ra chính hắn cũng cần phải đem việc này nói rõ cho nam nhân biết, để phòng hiên viên Hàn lại dính hoa niệm cây cỏ cách chương.